Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, thứ 692 chương Tiểu Bạch Ngươi Đi Khuyên Nhủ Nàng Đi. Vân Sơ tỉnh lại thời gian, bên ngoài chính rơi xuống tuyết, nàng trên giường bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, mở hai mắt ra, dường như có chút không rõ chính mình vì sao lại ở đây. Trong đầu còn có chút hỗn loạn, ngực có nho nhỏ phập phồng, một yếu đuối tiểu sinh mệnh đang nằm ở ngực của nàng. Nàng hơi thấp thấp mắt, này mới phát hiện nằm ở ngực ấm áp, là một trắng trắng nộn nộn tiểu hài, dường như sợ tiểu hài không cẩn thận rớt xuống sàng bình thường. Ở tiểu hài bên cạnh còn có một đóa màu vàng hoa sen. Theo màu vàng trên hoa sen kéo dài ra tới hai xúc tu, vững vàng cố định ở đứa nhỏ, nhượng đứa nhỏ có thể an ổn ngủ ở ngực của nàng. Vân Sơ tỉnh táo qua khí tức biến hóa, kinh động kia đóa màu vàng hoa sen chậm rãi bay lên, cọ cọ Vân Sơ mặt, tiểu Vân Vân, người đã tỉnh, cảm giác thế nào, có hay không đâu không thoải mái. Vân Sơ nhìn nhìn yêu nghiệt, lại nhìn một chút trong lòng đứa nhỏ, mở miệng nói, Kiền Nguyên Tông. Yêu nghiệt vội vàng đạo, đúng nha, Dung Dung đã giúp ngươi xem qua thân thể đến, nàng nói ngươi vừa mới sinh hoàn đứa nhỏ, bị thương nguyên khí, phải được hảo hảo tu dưỡng, a, còn nói cái gì muốn ở cữ, không thể bị hàn khí các loại lời, Vân Sơ chờ yêu nghiệt sau khi nói xong, mới chậm rãi mở miệng nói, quân mỹ nhân đâu, Ngộ Yêu Nghiệt âm thanh yên xuống, không nói. Vân Sơ tương ngực đứa nhỏ cẩn thận rơi tới gối bên cạnh. Liền muốn đứng dậy, yêu nghiệt vội vã ngăn chặn nàng. Ngươi đừng khởi lai nha, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. Ta nói, ta cho ngươi biết, ta kêu cái kia Liên Kỳ Phong đi về hỏi hỏi quân Hàn Nguyên. Cái kia Huyền Thương Tôn giả ngươi nhớ đi. Hắn nói quân Hàn Nguyên đã không có sức sống, Vân Sơ thân thể cứng lại khoảnh khắc. Không có sức sống. Yêu nghiệt âm thanh yếu đi xuống, quái tượng tượng không có sức sống, liền tỏ vẻ đã, tử, Vân Sơ mộc mặt, tinh xảo tiếu trên mặt, không dễ dàng gì khôi phục một chút huyết sắc trong nháy mắt này thốn được sạch sẽ. Yêu nghiệt thấy tình trạng đó, vội vã khôi phục nhân thân, vội vàng dùng tay vỗ vỗ Vân Sơ bối, vội vã an ủi đạo, tiểu Vân Vân, người đừng khó chịu, biệt khó chịu a. Không phải còn có ta, còn có này tiểu gia hỏa ma. Vân Sơ phất khai tay hắn, câm thanh hỏi, đứa nhỏ đâu? Yêu nghiệt sửng sốt, tuấn giật trên mặt suy sụp được càng khổ. Đại nhân đều như vậy, huống chi, không hề tự bảo vệ mình năng lực đứa nhỏ. Hắn mặc dù không muốn làm cho lại đả kích Vân Sơ, thế nhưng nếu như hiện tại cho Vân Sơ hy vọng, nàng sớm muộn còn có thể lại biết được tin tức. Theo làm cho nàng lại một lần nữa theo thiên đường rụng xuống địa ngục. Lúc này mới càng thêm tàn lãnh. Bất quá đối với quân Hàn Nguyên cử động, trong lòng hắn cũng là rất cảm động. Hắn có thể vì con của mình không chút do dự nhảy vào kia huyết ma trong động. Tỏ vẻ hắn yêu thương sâu sắc tiểu Vân Vân hòa đứa nhỏ. Mặc dù cuối cùng hắn vẫn không thể nào từ bên trong ra. Nhưng này huyết ma động dù sao cũng là này chư thần đại lục tối làm cho người ta nghe tin đã sợ mất. Mật nơi, đi vào nhân cơ hồ cũng không có thể còn sống ra. Vân Sơ chậm rãi mở miệng, âm thanh không đau khổ không vui. Ta muốn tìm Việt Lăng Khê, nghe nói. Yêu nghiệt trợn to mắt, Việt Lăng Khê, ngươi tìm kia biến thái làm chi? Vân Sơ nhìn yêu nghiệt đạo, Việt Lăng Khê đi vào, hắn có thể ra. Quân Mỹ nhân nhất định cũng có thể, ta phải tìm được Việt Lăng Khê, yêu nghiệt kinh ngạc. Tiểu Vân Vân, người điên ư, người muốn đi huyết ma động, chỗ kia không phải người ngốc. Vân Sơ như cũ là câu nói kia, Việt Lăng Khê, tìm hắn, yêu nghiệt tận tình khuyên bảo. Tiểu Vân Vân, người bây giờ thân thể rất tệ ngươi biết không? Mấy ngày nay nếu như không hảo hảo tu dưỡng, người hội vĩnh viễn rơi xuống bệnh căn. Ngươi, Vân Sơ thấy yêu nghiệt không đồng ý, trực tiếp vén chăn lên, cắt ngang xuống giường, hảo hảo hảo, ra giúp ngươi đi tìm, ra giúp ngươi đi tìm, Yêu Nghiệt vội vàng đem Vân Sơ Tắc hồi trong chăn đi. Ra giúp ngươi đi tìm xong rồi đi. Ngươi liền cấp ra ngốc ở trên giường. Nhìn đứa nhỏ, Gia Hội lập tức Thương Việt Lăng Khê tìm đến, Vân Sơ lúc này mới an phận nằm ở trên giường. Mau chóng, Yêu Nghiệt bất đắc dĩ lập tức ly khai. Dặn bảo Ninh Tuyết Dung Hoa Phi Vũ bọn họ ngàn vạn phải chiếu cố kỹ lưỡng Vân Sơ sau. Hắn mới ly khai Kiền Nguyên Tông. Hắn đương nhiên không có lập tức đi tìm Việt Lăng Khê. Mà là trước đi tìm Khúc Hoài Thương. Khúc Hoài Thương vẫn luôn ở Vân Tiêu trong thành. Không có đi Kiền Nguyên Cốc. Là lo lắng Bồ Đề Thần Cung nhân tìm tới Kiền Nguyên Tông. Cho Kiền Nguyên Tông mang đến phiền phức. Ở trong thành thời gian. Khúc Hoài Thương tự nhiên phát hiện Vân Tiêu Thần Điện mấy ngày trước bất thường. Trong cung có người đồn đại trong vòng một ngày. Vân Tiêu Thần Điện Đại Cung Chủ Hòa Thiếu Cung Chủ đều đã chết. Biết được tin tức này sao? Khúc Hoài Thương cũng bất chấp náo mình. Chính mình xuất hiện đến tìm Yêu Nghiệt. Theo Yêu Nghiệt kia biết được sự tình từ đầu đến cuối. Khúc Hoài Thương lo lắng Vân Sơ. Vốn là muốn và Yêu Nghiệt cùng nhau trở lại. Bởi vì lo lắng Bồ Đề Thần Cung, cuối cùng vẫn là không đi, mà giờ khắc này Yêu Nghiệt lại chính mình đã tìm tới cửa. Tiểu Bạch, cứu mạng nha Tiểu Bạch, ra khuyên bất ở Tiểu Vân Vân lạp, người mau cùng ra cùng đi khuyên nhủ Tiểu Vân Vân đi. Nàng thế nào? Khúc Hoài Thương ấm nhuận như Ngọc Tuấn trên mặt có một mặt lo lắng. Nàng đã tỉnh, Yêu Nghiệt buồn rười rượi. Đã tỉnh, nhưng này vừa tỉnh đến liền nhượng muốn đi tìm Việt Lăng Khê. Muốn đi huyết ma động. Huyết ma động kia là địa phương nào a? Ra cũng không lá gan đi được không? Nàng vừa mới sinh hoàn đứa nhỏ. Thân thể yếu thành như vậy. Dung dung thế nhưng đã phân phó lạp. Tạm thời đừng làm cho nàng xuống giường. Nhưng nàng bây giờ còn muốn đi cái gì huyết ma động a? Khúc Hoài Thương thanh lộ ra trần mâu quang trung mang theo một tia thở dài hòa vi không thể nghe. Thấy đau lòng, Yêu Nghiệt còn đang cào nhào. Người nói một chút này, cho dù thật đi tìm Việt Lăng Khê, kia biến thái cũng không nhất định dẫn chúng ta đi à. Tài thuyết, thật muốn đi lời, cũng hẳn là ta đi, nàng phải được nằm ở trên giường tu dưỡng, tuyệt đối là không thể đi, thế nhưng gia khuyên bất ở nàng. Anh, ra nhìn Tiểu Vân Vân như vậy nhi đau lòng. Tiểu Bạch, ngươi nhanh đi khuyên nhủ Tiểu Vân Vân. Nàng trước không phải rất nghe lời ngươi nói. Chỉ sợ lần này cũng chưa hẳn hội nghe ta, Khúc Hoài Thương thở dài. Được rồi, ta này đi xem nàng, chỉ mong sẽ không bị Bồ Đề Thần Cung nhân phát hiện vì hảo. Yêu Nghiệt lúc này mới yên tâm. Vậy ngươi mau đi đi, ra đi tìm Việt Lăng Khê. Nói không chừng hắn thật có biện pháp nào đâu, ân. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, đã nhập mùa đông, thiên càng ngày càng lạnh, nhất là ở trong sơn cốc, một trận gió rét thổi tới, thổi được hoa tuyết phẳng phất, thác nước phía xa như trước cuộn trào mãnh liệt, đãn hàn ý cũng so với sơn cốc địa phương khác muốn nặng. Theo thác nước kia truyền đến phong từng đợt, đông lạnh được thực lực tương đối thấp hạ nhân, một trận phát run. Khúc Hoài Thương bước vào trong phòng thời gian, là một cô thiếu nữ đang làm bạn ở Vân Sơ bên mình. Thiếu nữ đang nói nàng trước đây mùa đông đào cỏ ăn. Sau đó bị nhất con yêu thú đuổi rất lâu, suýt nữa được ăn dụng sự tình. Bỗng nhiên nhìn thấy nhất tập như tuyết bàn thân ảnh màu trắng đi lúc tiến vào. Thiếu nữ hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn hắn, ngươi là ai, ngươi cũng là đến xem Vân Sơ sư phụ không? Sư phụ, Khúc Hoài Thương nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái. Người này, là của Vân Sơ đồ đệ sao? Hắn đi tới bên giường, nhìn nằm ở trên giường không biết đang suy nghĩ gì Vân Sơ. Nhìn thấy Khúc Hoài Thương, Vân Sơ viền mắt chậm rãi đỏ. Hết chương.